Yêu Long Cổ Đế, V, chương 4181, Tông Môn Phát Triển Phương Thức, 2 tháng trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hàn là có tiền, đây là mọi người đều biết sự tình, hắn như thế nào lại vì cái này khu khu một năm 2000 vạn đồ vật mà quan tâm sở dĩ tại đây bên trong nói. Chẳng qua là mong muốn đem này ba khu địa phương, xem như một cái ván cầu mà thôi đứt bỏ thang đăng thiên không nói, Phượng Hoàng Tông như là đã xây tông lập phái. Vậy dĩ nhiên là cần phát triển. Hiện nay Phượng Hoàng Tông, đừng nói phong nhãn toàn bộ thượng đẳng tinh vực, dù cho tại thất cấp khu bên trong, cũng chỉ là thuộc về rìa một cái thế lực nhỏ mà thôi. Hồi trở lại xem Long Võ Đại Lục, hạ đẳng tinh vực, còn có trung đẳng tinh vực, Phượng Hoàng Tông muốn nói đệ nhị, thế lực nào dám nói nó là đệ nhất. Theo Tô Hàn thời gian dài như vậy, tất cả mọi người hiểu rõ Tô Hàn tính cách. Hắn không chỉ có muốn lật đổ Tinh Không Liên Minh, muốn báo ngày xưa mối thù, càng phải dùng so với lúc trước mạnh hơn trạng thái, so với lúc trước mạnh hơn thế lực, tới chấn nhiếp thiên hạ. Nguyên linh, hắn Tô Hàn sẽ đích thân thủ tiêu, Tinh Không Liên Minh, thì cần muốn Phượng Hoàng Tông tới tiến hành vây quét. Hắn muốn cho thế nhân biết, mặc dù trùng sinh nhất thế, tu vi hoàn toàn không có, nhưng hắn Yêu Long Cổ Đế tên tuổi, nhưng xưa nay đều chưa từng rớt xuống. Đương nhiên, giờ phút này đề cập này chút, đích thật là sớm một điểm. Nhưng bây giờ, Phượng Hoàng Tông đích thật là cần phát triển. Mà tông môn phát triển như thường con đường, đều có cái nào? Thứ nhất, chiêu hiền nạp sĩ. Thứ hai, cướp đoạt tài nguyên. Cướp đoạt một lần, đối với mấy cái này tông môn tới nói, mãi mãi cũng là thích hợp nhất. Theo tông môn càng ngày càng lớn mạnh, bao nhiêu tài nguyên đều không thỏa mãn được bọn hắn. Mong muốn người khác cam tâm tình nguyện cung phục đi lên, vậy dĩ nhiên cũng không có khả năng. Cho nên, chỉ có cướp đoạt, nhưng mà, tại cướp trắng trợn tình huống dưới, tự nhiên sẽ dẫn tới một ít thế lực lớn bất mãn. Mà lúc này, liền cần một cái lấy cớ, Thanh Nguyệt Hồ, Tuyết Liên Xâm Lâm, Huyền Tinh Sơn, trước kia đều là Hàn Quang Phái tài nguyên chỗ, Thần Minh Các tiêu diệt Hàn Quang Phái, lại tại thế lực khác quấy rối phía dưới. Vô pháp giữ được này ba khu địa phương. Dừng lại một chút, Tô Hàn hắng giọng một cái, nói tiếp. Nhưng cái này cũng không hề chứng minh, này ba khu địa phương, liền không thuộc về Thần Minh Các. Bây giờ, Thần Minh Các đã diệt vong, ta Phượng Hoàng Tông chiếm cứ nơi này, cái kia ba khu địa phương, tự nhiên hẳn là thuộc về ta Phượng Hoàng Tông. Chúng người thần sắc chấn động, lúc này ứng tiếng nói. Tông chủ nói cực phải, đã như vậy. Vậy phải làm thế nào? Tô Hàn mỉm cười nói, cướp về, mọi người chăm miệng một lời, gọi hàng cực kỳ to rõ. Xem dạng như vậy, rõ ràng cũng là kìm nén đến quá lâu, nhịn không được muốn tìm địa phương phát tiết. Từ khi đi vào thượng đẳng tinh vực, Phượng Hoàng Tông vẫn gặp rất nhiều thế lực chèn ép, mà bởi vì yêu ma nhất tộc sự tình, Tô Hàn cũng không bận tâm thế nào những cái kia không có mắt thế lực. Có thể hiện tại, yêu ma nhất tộc đều lui trở về thần giới. Còn lại những cái kia cũng không dám ló đầu, thượng đẳng tinh vực xem như tạm thời bình tĩnh lại. Thang đăng thiên tạm thời không có mở ra, Phượng Hoàng Tông vừa mới thành lập, tự nhiên muốn lấy trước một ít thế lực khai đao, giết gà dọa khỉ. Đây là Tô Hàn trước sau như một phương thức làm việc, đại gia đã sớm tập chấp nhận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thậm chí bọn hắn đều cảm thấy, cùng yêu ma đấu một chút ý tứ đều không có, vẫn là cùng nhân tộc đấu. Muốn càng thêm máu nóng sôi trào. Yêu ma buông xuống thời điểm, xem như cả nhân tộc tai họa, bọn hắn còn muốn cùng những cái kia thế lực đối địch liên hợp lại, cùng yêu ma tiến hành giao chiến, thật sự là biệt khuất muốn chết. Dứt bỏ yêu ma, trực tiếp đối cửu địch ra tay, cái kia nhiều có ý tứ. Tông chủ dự định như thế nào? Hiên Viên không hỏi, Tô Hàn không nói gì, hướng Liên Ngọc Trạch nhìn thoáng qua. Liên Ngọc Trạch lập tức hiểu ý. Liền nói ngay, căn cứ điều tra, Thanh Nguyệt Hồ giờ phút này đang bị Phong Vân Các chiếm cứ, Tuyết Liên Xâm Lâm cũng đã rơi vào Nữ Nhi Cung trong tay, cái kia cuối cùng Huyền Tinh Sơn, thì là tại Đại Đạo Cung trường khống ở trong. Phong Vân Các cùng Nữ Nhi Cung, đều là thất cấp khu rìa, có thể xưng nhiều vô số kể thế lực nhỏ một trong, Đại Đạo Cung thì là yếu lực mạnh hơn một chút, tại đây rất nhiều thế lực nhỏ bên trong, có thể xếp vào 20 vị trí đầu. Mà căn cứ ta đi sâu điều tra, này ba cái thế lực, cuối cùng đều có thể cùng thất cấp khu thế lực lớn móc nối, tỉ như Ý Tông, Lục Hợp cùng những thứ này. Dĩ nhiên, Như Ý Tông cùng Lục Hợp Cung này chốt cỡ lớn thế lực, hẳn không có đem Phong Vân Các chúng nó để vào mắt, nhưng đây là tại bình an vô sự tình huống dưới. Này chốt thế lực nhỏ, hàng năm đều sẽ hướng che chở hộ thế lực của bọn hắn tiến cống, một cấp tiếp lấy một cấp, cuối cùng phần lớn tài nguyên đều sẽ chảy vào những cái kia cỡ lớn thế lực ở trong. Cho nên, nếu là thật động này chốt tông môn, vậy thì tương đương với là động những cái kia cỡ lớn thế lực lợi ích. Mọi người khẽ gật đầu, kỳ thật những thế lực này ở giữa lẫn nhau liên hệ, cùng hạ đẳng tinh vực, trung đẳng tinh vực bên trong, cũng không có cái gì khác nhau. Liên trưởng lão cũng đã nói, như Phong Vân Các, nữ nhi cùng những thế lực này, tại thất cấp khu rìa nhiều vô số kể, diệt đi một hai cái, những đại thế lực kia là sẽ không để ý, thậm chí có biết hay không đều không nhất định. Lưu Vân nói lên chính sự, hắn biểu hiện cũng vô cùng nghiêm túc. Mặc kệ bọn hắn có biết hay không, cũng mặc kệ bọn hắn có quan tâm hay không, này đều không quan trọng. Liên Ngọc Trạch nhìn Tô Hàn liếc mắt, thấy người sau vẻ mặt không có biến hóa, rồi nói tiếp. Lần hành động này, tông chủ yếu liền là chấn nhiếp, thật muốn nói cho cùng, Lục Hợp Cung, Như Ý Tông các loại, có thể biết càng tốt hơn. Nghe đến lời này, mọi người lập tức hiểu rõ Liên Ngọc Trạch ý tứ. Dùng cây dọa khỉ a, tông chủ, Văn Nhân Nông Hàm nhíu nhíu mày, hắn mặc dù không phải Phượng Hoàng Tông cao tầng, nhưng vẫn là nói. Trước mắt thế cục vô cùng không ổn định, chúng ta Phượng Hoàng Tông lại là vừa vặn thành lập, rất nhiều nơi đều còn không có đứng vững, làm như vậy. Có phải hay không có chút lỗ mãng rồi? Lỗ mãng, Tô Hàn mỉm cười, lắc đầu nói, cái từ này dùng không tốt lắm, về sau muốn đổi. Vâng, thuộc hạ lời nói có sai lầm, thỉnh tông chủ thứ tội. Văn Nhân Nông Hàm vội vàng nói, hiện tại cũng không phải vừa rồi đùa giỡn thời điểm, hắn có khả năng nghi vấn Tô Hàn, nhưng lỗ mãng hai chữ này, cũng không phải là nghi vấn, mà là chống đối. Người hiểu lầm, bản tông không phải ý tứ này. Tô Hàn lại nói, Văn Nhân Nông Hàm không khỏi lộ ra nghi hoặc, hướng phía Liên Ngọc Trạch nhìn lại. Nhưng thấy người sau cười cười, nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tông chủ có ý tứ là, Phượng Hoàng Tông phong cách hành sự, ngươi còn không biết rõ, chờ về sau ngươi quen thuộc, cũng liền tốt. Văn Nhân Nông Hàm chân mày nhíu càng sâu, hắn là vì Phượng Hoàng Tông tốt, có thể này tính là gì nói rõ lý do. Nói như vậy, Liên Ngọc Trạch thấy thế, lại giải thích một câu, tông chủ xưa nay không làm chuyện không có nắm chắc, chúng ta dám động những thế lực này, liền có tuyệt đối lực lượng. Được à, Văn Nhân Nông Hàm ứng tiếng, mặc dù lời giải thích này vẫn là có bằng không, nhưng hắn cũng biết, lại hỏi tiếp liền thật quá mức. Bản tông cũng không phải thật muốn động đến bọn hắn. Đúng lúc này, Tô Hàn vừa cười nói, chỉ cần bọn hắn nguyện ý đem này ba khu địa phương, về trả lại cho ta Phượng Hoàng Tông, cái kia đại gia tự nhiên vẫn là bình an vô sự. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.